Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3318, chương 3297. Hồi cung, Mạc Công Tử, Hoàng Vận Long Khí có thể cho ngươi, hy vọng ngươi phải giữ lời hứa hẹn, đem Hoàng Vận Long Khí giao cho Mạc Thanh Vân. Hương Vận không quên khuyên bảo một tiếng, cưỡng ép nhịn xuống tức giận trong lòng. Hương Vận nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được. Căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói. Vương vị kế thừa để ngươi phá hủy. Ta tự nhiên không may thực lực không đủ. Nhưng nếu ngươi nói không giữ lời, quản chi thân phận của ngươi tôn quý, cường đại, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tất cùng ngươi liều cái ngọc thạch câu phần. Hương Vận ác liệt thái độ. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười ha ha, nói, Hương Vận công chúa cứ việc yên tâm, ta Mạc Thanh Vân từ trước đến nay nói một không hai, không thích làm nói không giữ lời sự tình. Đạt được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Hương Vận không nói gì nữa, trực tiếp dẫn người rời đi. Nhìn xem Hương Vận biểu hiện, Hương Yểm gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Đương nhiên, Hương Yểm đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Mạc Thanh Vân đến cùng phát hiện cái gì, lại để Hương Vận như thế cố kỵ, giấu trong lòng tò mò mãnh liệt. Hương Yểm đi tới, hỏi, Mạc công tử, ngươi phát hiện Hương Yểm bí mật gì, có thể để nàng như thế kiêng kỵ? Hương Yểm hỏi thăm. Mạc Thanh Vân không có trả lời, ánh mắt liếc nhìn nàng vài lần, cười nói, Hương Yểm công chúa, Hương Vận công chúa trên người Hoàng Vận Long Khí, toàn bộ đều giao cho ta, ngươi cũng giao ra đi, bây giờ ngươi đã không có cách nào tranh đoạt vương vị quyền kế thừa, giữ lại Hoàng Vận Long Khí cũng không có ý nghĩa, không bằng làm thuận nước dong thuyền. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Hương Yểm khóe mắt run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, nghĩ không ra nàng Hoàng Vận Long Khí, Mạc Thanh Vân vậy mà cũng không muốn buông tha. Không đợi Hương Yểm trả lời, bên người nàng một cái trung niên, tựu đen chìm lấy khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc công tử, ngươi làm như thế, cùng qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa có gì khác biệt, mới chúng ta còn liên thủ cùng một chỗ đối phó Hương Vận công chúa, ngươi lại đối với chúng ta xuống tới, có phải hay không có một ít quá phận? Nghe được người này chỉ trích, Mạc Thanh Vân cười ha ha, nói, ngươi cũng đã nói là hợp tác kết thúc, chúng ta tự nhiên muốn phân cái cao thấp. Còn nữa, ta không có trực tiếp xuất thủ, mà tại cùng Hương Yểm công chúa thương nghị, cũng đã là rất bán tình cảm. Mạc Thanh Vân thái độ, để người này lập tức giận dữ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, chỉ là, không đợi hắn lời ra khỏi miệng, Hương Yểm tựu lấy ra Hoàng Vận Long Khí, đem Hoàng Vận Long Khí đưa về phía Mạc Thanh Vân. Hương Yểm lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, nói, Mạc công tử, lần này thua ở trong tay của ngươi, ta tuyệt không oán. Giống như không phải tự mình kinh lịch, ta thực sự không thể tin được, chúng ta toàn bộ hội sẽ đưa tại trong tay của ngươi. Mạc Thanh Vân tiếp nhận Hoàng Vận Long Khí, hướng về phía Hương Yểm cười ha ha, cũng không có đáp lại nàng. Gặp hết thảy đều xử lý tốt, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, nói, đã sự tình giải quyết, chúng ta cũng rời đi đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu đi tại mọi người phía trước nhất, hướng phía đế hoàng lăng mộ đi ra ngoài. Thấy thế, Hương Hùng bọn người theo sát mà lên, cùng rời đi đế hoàng lăng mộ. Đế hoàng lăng mộ bên ngoài, tiếp theo Hương Vận bọn người ra không lâu, Mạc Thanh Vân hai bảy người cũng ra. Mạc Thanh Vân bọn người vừa ra, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng truyền đến. Trong các ngươi ai là Mạc Thanh Vân, lập tức theo ta đi gặp Không Sàn đế tử. Mọi người nghe thấy đạo thanh âm này, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Mạc Thanh Vân cũng cùng mọi người đồng dạng, ánh mắt rơi vào than đài chấp sự trên thân. Không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi lời nói, đi theo Không Hương Vương triều đại thần, tự theo than đài chấp sự bên người đi tới, nói: "Mạc công tử, vị này là đến từ Hoàng Mạch Thánh Địa than đài chấp sự. Hắn lần này là theo Không Sàn đế tử mà tới, ngay tại mấy ngày trước, Không Sàn đế tử cùng các vị chấp sự cùng một chỗ đến. Tựa hồ là truyền đạt Hoàng Mạch Thánh Địa ý chỉ, Không Sàn đế tử còn tại Hoàng Cung chờ. Bây giờ đã chậm trễ mấy ngày, chúng ta cái này chạy tới đi." Vị này đại thần lúc nói chuyện, rõ ràng biểu hiện được phi thường kinh hoàng, sợ đem phía kia đắc tội. Bất quá, cũng có thể lý giải ý nghĩ của hắn. Dù sao lấy hắn thân phận như vậy, song phương đều là hắn không đắc tội nổi người. Không Sàn đế tử, nghe vị này đại thần, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc. Hắn thấy, đến đây cho hắn truyền đạt tin tức người, hẳn là Không Huyên Âm trùng nữ mới đúng. Không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi lời nói, vị kia than đài chấp sự tựu không kiên nhẫn được nữa, thúc giục nói: "Không Sàn đế tử còn tại cấp thấp, không cần ma ma thẳng thẳng, lập tức cùng ta cùng đi Hoàng Cung." Đối với than đài chấp sự thúc giục, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, nói: "Tại sao là Không Sàn đế tử đến đây truyền lời? Không Huyên Âm mấy vị cô nương tại sao không có đến?" Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, lại nhìn Mạc Thanh Vân không ý định động thủ, than đài chấp sự càng thêm không vui, nói: "Các vị đế nữ có chuyện quan trọng tại người, không cách nào đến đây cho ngươi truyền lời. Liền có Không Sàn đệ tử đại lao, lại nói, dùng ngươi dạng này thân phận, Không Sàn đệ tử đến đây truyền đạt tin tức, đã là đúng vô cùng nổi ngươi. Tốt, có lời gì sau này hãy nói. Trước theo ta đi Hoàng Cung gặp Không Sàn đệ tử." Nhìn thấy than đài chấp sự thái độ, Ám Ngần cùng Ngao Liệt đều là một trận phẫn nộ, muốn xuất thủ giáo huấn hắn một trận. Bất quá, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ám chỉ ánh mắt, bọn hắn đều cố nén tức giận trong lòng. Đại khái đoán được tình huống, Mạc Thanh Vân tựu đối than đài chấp sự ra hiệu, nói: "Đã dạng này, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, ngươi ở phía trước trên mặt đường đi, dẫn đường ta." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, than đài chấp sự biểu lộ kinh ngạc, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Mạc Thanh Vân vậy mà để hắn dẫn đường, chuyện này với hắn tới nói, có thể nói là một loại, một chút, làm nhục. Than đài chấp sự, các ngươi mời đi theo ta, ta ở phía trước cho các ngươi dẫn đường. Cùng than đài chấp sự cùng đi đại thần, ngược lại là phi thường có nhãn lực, thấy một lần lập tức ra hòa giải. Nhìn thấy vị này đại thần cử động, than đài chấp sự sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút. Đi theo vị đại thần kia trước tiên khởi hành, chúng ta đuổi theo đi. Gặp than đài chấp sự hai người lên đường, Mạc Thanh Vân lập tức đi theo hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bọn người lên đường, Hương Vận, Hương Yểm mấy người cũng không có lại lưu lại, nhao nhao cùng theo lên đường. Đã khảo hạch kết thúc, bọn hắn lưu lại cũng không có ý nghĩa. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân bọn người về tới Hoàng Cung. Đại gia trực tiếp đi nghị sự đại điện. Đại gia trở lại Hoàng Đô thời điểm, Hương Linh Hòa sai người truyền đến tin tức, nói cho đại gia đi nghị sự đại điện tập hợp. Chỉ chốc lát, đại gia toàn bộ đi vào nghị sự đại điện, thấy được Hương Linh Hòa cùng Không Sàn bọn người, để đại gia có một ít ngoài ý muốn. Thời khắc này Hương Phù lại cùng một vị thanh niên cười cười nói nói, cử động rất là mập mờ. Nhìn thấy tình huống này, đại gia lập tức đoán được thanh niên thân phận, hắn hẳn là Không Sàn đệ tử. Tại mọi người đoán ra Không Sàn thân phận lúc, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong mắt hiện ra địch ý mãnh liệt. Nhìn thấy dạng này một màn,